Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 145. Mẹ nó tìm chết người nà Như Nhã nghe anh nói lời thề son sắt chắc chắn như thế, còn đang suy nghĩ chẳng lẽ thật là bà ấy hiểu lầm sao lại vào lúc này. Vô Tịch bị móng heo vừa mới gắp lại đây kích thích dạ dày lại lần nữa quay cuồng lên. Cô chịu đựng, chính là nhịn không được. Cô lập tức đứng lên, che miệng chạy đến nhà vệ sinh. Có Lâm Hàn sửng sốt, không phải chứ, bên kia Thư Nhã bưng bát cơm, chiếc đũa đều sững sờ ở trên bàn cơm. Này, này, Vô Tịch đây là xảy ra chuyện gì? Cố Lâm Hàn vồn dĩ trong miệng còn đang nhai thức ăn. Lập tức nhìn đến Vô Tịch chạy đi ra ngoài, người cũng sững sờ ở nơi đó. Sau một lúc lâu, mới nhớ rõ chạy nhanh theo qua đi. Rồi sau đó toàn bộ gia đình ngây ngắn cả người tại chỗ. Vốn dĩ tìm cái lý do gọi hai đứa trở về, chính là hỏi cho minh bạch kết quả, hiện tại người trực tiếp ly Cố Lâm Hàn chạy tới toilet. Xảy ra chuyện gì, Vô Tịch, cô không sao chứ, như thế nào lại nôn ra? Vô Tịch nói, người lại tiếp tục nôn ra. Cố Lâm Hàn đứng ở cửa nhìn, thuận tiện nhìn những người ở bên ngoài. Mọi người ở bên ngoài toàn bộ đều nhìn về phía bên này. Giống như là muốn chen chúc nhau để nhìn cho rõ, nơi này rốt cuộc là đang làm gì. Một bên tò mò nhìn, một bên thảo luận cái gì. Đáy lòng dâng lên một cảm giác không tốt lên, không xong, lúc này, Vô Tịch rốt cuộc nôn xong, từ bên trong ra tới. Cố Lâm Hàn vội nhìn cô nói, như thế nào lại nôn nhiều như thế, Vô Tịch lắc đầu, nhìn có vẻ đã nôn cho choáng váng. Đã không có gì có thể nôn, tôi cảm thấy, mật đắng của tôi đều bị nôn ra hết rồi, hiện tại toàn bộ, đều đang nôn nước đắng. Như thế nào nghiêm trọng như thế? Chính là, lúc ở bệnh viện, người ta chưa nói cái gì mà. Bên kia Thư Nhã đã chạy nhanh ở tới. Tiểu Tịch xảy ra chuyện gì, nôn nghiêm trọng như thế? Bà ấy quan tâm nhìn cô một chút, lại rất hưng phấn, nâng lên gương mặt xem, vừa nhìn, giống như toàn bộ mắt đều đang lóe sáng. Tiểu Tịch cháu cái này, nôn nghiêm trọng như thế? Cách chương,